Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 193, gặp lại Satoshi. Góc truyện audio.com. Thành phố Evergrande, đây là nơi sẽ diễn ra giải thi đấu của liên minh ở địa khu Hoenn lần này. Hàng loạt tuyển thủ tham gia thi đấu nô nức kéo nhau tập trung về thành phố Evergrande này để đăng ký tham gia dự thi. Quanh thành phố đâu đâu cũng thấy được cảnh các tuyển thủ đang tập luyện cho Pokemon của mình để chờ ngày thi đấu đang gần kề. Và Satoshi cũng là một trong số đó. Lúc này đây ở gần quảng trường nơi sẽ diễn ra những trận tranh tài, Satoshi cùng các Pokemon của mình đang nỗ lực uốn éo thân hình để luyện tập thể lực. Ở một bên, Brock chỉ biết ôm đầu giả vờ không quen biết tên này. Mặc kệ những ánh mắt như đang nhìn kẻ ngớ ngẩn đổ dồn về phía mình, Satoshi và các Pokemon vẫn thực hiện bài tập với những động tác kỳ quái kia. Chúng thậm chí còn không thích hợp với chính các Pokemon của Satoshi. Đơn giản mà trực tiếp nhất ví dụ đó là ngươi thấy qua một con Glalie hay một con Togekiss vặn mình qua sao? Chúng còn không có eo lấy gì vặn à? Nhưng điều kỳ lạ là các Pokemon của Satoshi cũng nhiệt tình mà hưởng ứng chủ nhân của chúng à. Xem ra tâm trí của chúng sớm đã bị đầu óc có chút không bình thường, Satoshi mày hỏng. Đúng là chủ nào tớ nấy. Cuối cùng, bài tập thể lực vô cùng hữu ích mà Satoshi đặt ra cho Pokemon của mình cũng được kết thúc. Lúc này đây nó được nhường chỗ cho bài tập thực chiến. Grovyle nhanh nào sử dụng Quick Attack khởi động Satoshi cho Grovyle và Pikachu tiến hành đối chiến. Grovyle lúc này phóng thân mình lên cao, sau đó phi thân thẳng về phía không có Pikachu ở đó với tốc độ nhanh nhất của nó. Đằng sau Grovyle kéo theo một vệt sáng trắng biểu thị tốc độ của nó đang được gia tăng nhờ chiêu Quick Attack. Ngay lúc này, Pikachu sử dụng Thunderbolt công kích Grovyle. Satoshi thấy Grovyle đã đạt tới tốc độ cao nhất, hắn lập tức chỉ huy Pikachu dùng điện năng công kích Grovyle. Pikachu, Pikachu phóng mình lên không trung, sau đó tung ra một luồng sét từ chiêu Thunderbolt với tốc độ cực nhanh bắn về phía đang cao tốc di chuyển Grovyle. Đang di chuyển tốc độ cao theo một đường thẳng, Grovyle cảm nhận được nguy hiểm lập tức dùng cực nhanh tốc độ chuyển hướng bắn người sang một hướng hoàn toàn khác, và điều hiển nhiên là công kích của Pikachu bị trượt mục tiêu. Satoshi đang luyện tập cho Grovyle khả năng phản xạ cùng né tránh công kích ở tốc độ cao. Tuy đầu óc có chút không dùng được nhưng cách huấn luyện của Satoshi vẫn là rất có một bộ đáng để xem xét à. Tiếp theo là người Glalie. Sử dụng I-Beam, Satoshi mục tiêu tiếp theo luyện tập là Glalie. Nói đến con này, Glalie cũng lộ ra có chút kỳ hoa. Cứ hễ mỗi khi sử dụng I-Beam chiêu thức này là sẽ xuất hiện tình huống dạng như nếu nó muốn bắn trúng mục tiêu thì chắc chắn trượt. Còn nếu không muốn thì chắc chắn mục tiêu trước mặt nó sẽ dính đòn. Chính vì lý do này nên Satoshi cũng không có cho nó một đối thủ nào đến đọ chiêu vì đã biết chắc kết quả. Nhưng không có Pokemon đến so chiêu cũng không có nghĩa là con này Glalie không có mục tiêu. Đúng lúc này, một tên béo mặc trên người một bộ kimono màu cam đang đuổi theo một cái bánh mì khổng lồ chạy qua trước mặt Glalie. Và điều vừa nói ở trên đã được kiểm chứng khi Glalie không muốn công kích chúng tên béo này. Nhưng kết quả lại đi ngược lại mong muốn của nó, và điều hiển nhiên tên béo kia và ổ bánh mì của hắn bị biến thành tượng băng. Morrison, ngươi không sao chứ? Satoshi lập tức chạy lại bên cạnh tượng băng lớn tiếng hỏi. Dù đã ra hiệu cho Glalie làm ra dừng lại công kích nhưng điều đó là không có khả năng đối với con này Glalie. Nhờ sự giúp đỡ của Toko, tên béo với cái tên Morrison kia mới có khả năng trả lời được câu hỏi của Satoshi rằng hắn không sao cả. Thì ra tên béo này là bạn của Satoshi, và Satoshi đã gặp được hắn trong quãng thời gian Lâm Phàm rời đi khỏi đội hình. Đôi bạn kỳ hoa này quen biết dựa trên sự ganh đua và thách thức lẫn nhau. Mà chủ yếu sự thách thức này là đến từ Morrison, và Satoshi với tính cách hiếu thắng của mình đương nhiên là không từ chối bất kỳ lời khiêu chiến nào của Morrison. Chiến đấu Pokemon, chạy đua, hoặc là ngay cả những cuộc thi về ăn uống họ cũng đem ra để so tài phân cao thấp. và khi Morrison nhìn thấy đám Pokemon của Satoshi, đương nhiên hắn cũng nổi lên ý định so cao thấp với Satoshi. Trời, cậu cũng đã thu phục được 6 con Pokemon sao? Glalie, Grovyle, Swallow, Corphis, Togekiss và cả Pikachu nữa. Đã như vậy thì cũng xem Pokemon của tớ à? Ra đây nào các cậu. Nói xong, Morrison tung ra Pokemon của mình, chỉ sợ Satoshi không thèm xem Pokemon của hắn một dạng. Bạch quang lóe lên, một đám Pokemon xuất hiện trước mắt Brock và Satoshi. Steelix, Growlithe, Girafarig, Gligar, Swampert và đặc biệt còn có chuẩn thân con non tồn tại trong đội hình. Đó là một con beo đầm. Hey Satoshi, hôm nay thời tiết này rất thích hợp so tài à? Cậu có muốn cùng tớ làm một trận quyết đấu hôm nay không hả? Morrison vẫn thói quen cũ khó bỏ, vừa gặp mặt đã hướng về phía Satoshi ném ra chiến thư. Ồ vậy sao vậy, hôm nay chúng ta phải làm một trận cho ra trò à? Satoshi cũng hào hứng bừng bừng bộ dạng mà đáp lại. Trước khi đó có muốn hay không cùng tớ làm ra một cuộc thi chạy xem ai nhanh hơn đến sân đấu trước tiên à? Chạy thì chạy, ai sợ ai à? Nói liền làm hai tên dở hơi lập tức phát chân lên cổ mà chạy về phía sân đấu, bỏ lại hai đám Pokemon của mình và Brock đứng đó ngẩn ngơ cùng bất đắc. Dĩ biểu lộ, trong đầu đám Pokemon đều hiện lên một suy nghĩ, không có nổi một con Pokemon trên người hai người ra sân thi đấu để thi đánh giám sao? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng chúng vẫn cùng Brock đuổi theo hai tên dở hơi. Hô cũng may không có trễ lịch đăng ký. Trước cửa phòng đăng ký vừa làm xong hết thủ tục và giao nộp lên 7 huy hiệu đạo quán cùng cầm trong tay phiếu tham dự thi đấu, Lâm Phàm lúc này thở phào. Một hơi, ngày mai đã là hạn cuối của thời gian xét duyệt thí sinh đăng ký dự thi, Lâm Phàm suýt chút nữa là đã tạch ngay từ vòng gửi xe. Nếu không phải bỏ lại hai nữ đi sau và hắn một mình cưỡi Dragon tốc lực phóng đến đây thì gần nửa đoạn đường còn lại này với tốc độ cưỡi ngựa xem hoa của hắn và hai nữ thì có lẽ đã không kịp đến đúng hẹn với thời gian đăng ký. Chuyện là khi làm xong đăng ký cho Imbo và hồ sơ liên minh ở thành phố gần nhất, gặp được Lâm Phàm và hai nữ cũng quên không xem địa điểm tổ chức giải đấu liên minh hoen. Chính vì thế với suy nghĩ còn nửa tháng thời gian, tổ ba người này đi như du xuân một dạng, vừa đi vừa ngắm cảnh, tốc độ có chút chậm mà tiến hành lên đường. Đến khi gặp được một thành phố lớn, thấy mọi người nô nức mà bàn tán cùng kéo nhau về thành phố tổ chức giải đấu, mọi người mới biết nó được tổ chức ở thành phố Evergrande này. Nơi tổ chức là thành phố nằm ngoài đảo xa này, khiến Lâm Phàm có chút không ngờ tới. Cũng may là biết đến kịp thời và vẫn còn hơn 2 ngày để đăng ký. Chính vì vậy Lâm Phàm mới phóng hết tốc lực đến đây trước hai nữ để tiến hành báo danh. Dựa theo tốc độ của hai nữ chắc sẽ còn 2-3 ngày thời gian nữa mới đến được đây. Trước tiên đi lấp đầy bụng cùng xem kỹ càng luật lệ của giải đấu cùng phần thưởng đã à. Vì tiếng của chiếc bụng kêu gào sau một ngày phi hành không ăn không nghỉ, Lâm Phàm đành phải gác lại suy nghĩ và bắt đầu đi giải quyết vấn đề quan trọng hàng đầu này trước. Vừa ăn thức ăn do trung tâm Pokemon chuẩn bị trong nhà hàng dành cho các tuyển thủ tham gia thi đấu, Lâm Phàm vừa cầm trên tay tờ giấy giới thiệu về giải đấu cùng luật của giải đấu và nghiên cứu kỹ càng từng dòng chữ được hắn lướt qua và ghi nhớ trong bộ não của mình. Đầu tiên là thể thức thi đấu, bao gồm vòng loại trực tiếp đầu tiên, vòng loại trực tiếp thứ hai. Hai vòng loại sẽ lấy thể thức theo thứ tự là 1 vs 1 và 2 vs 2 để tiến hành chọn ra tuyển thủ được vào vòng trong. Sau khi trải qua hai vòng loại trực tiếp, tuyển thủ thi đấu sẽ được tiến vào vòng trong. Vòng trong gồm thể thức thi đấu 3 vs 3, vào sâu hơn thể thức thi đấu sẽ thành 6 vs 6 và thể thức này sẽ áp dụng đến tận trận chung kết. Và đương nhiên vẫn là đấu loại trực tiếp. Vòng trong sẽ được quy định tùy theo số người được vào, nhưng nhiều nhất là 64 và ít nhất là 32 người. Nếu số người vượt qua 64 người, ban tổ chức sẽ tiến hành rút thăm chọn ra một vòng đấu loại phụ thứ 3 và số cặp đôi phải thi đấu vòng đấu loại thứ 3 sẽ bằng số người thừa ra này. và vòng trong từ top 64 đến top 8 các tuyển thủ sẽ thi đấu theo phương thức 3 versus 3 đối chiến. Chỉ có vào đến top 4 tức là vòng bán kết các tuyển thủ mới dùng đến thể thức 6 versus 6 đối chiến. Cả hai bên trong khi thi đấu đều có quyền thay đổi Pokemon một cách tự do, không như ở thi đấu đạo quán là chỉ có một bên người khiêu chiến mới được thay đổi Pokemon, nhưng điều này cũng có giới hạn là sau mỗi lần đổi Pokemon đối thủ của bạn phải tung ra ít nhất 5 chiêu thức thì bạn mới có quyền thay đổi Pokemon. Lần tiếp theo, đây là để tránh trường hợp có tuyển thủ chơi lầy lấy thay đổi Pokemon liên tục để câu giờ. Không giới hạn chủng loại cùng thực lực của Pokemon tham gia giải đấu, chỉ cần đã đăng ký vào hồ sơ liên minh và được liên minh thông qua thì Pokemon đó xem như hợp lệ để dự thi. Còn đã là tuyển thủ dự thi thì đương nhiên đã đủ điều kiện và làm qua xét duyệt nên không có hạn chế. Và còn một điều đó là danh sách đăng ký tham gia dự thi và đội hình Pokemon dự bị không được quá 12 con Pokemon. Tức là chỉ được có một đội hình chính và một đội dự bị đã đăng ký trước được tham gia thi đấu. Ngoài ra nếu tự ý thêm các Pokemon khác vào sẽ bị tính là không hợp lệ. Và danh sách này sẽ được chốt lại khi tuyển thủ đã làm ra đăng ký. Điều này đồng nghĩa với việc đăng ký danh sách Pokemon dự thi chỉ có một lần duy nhất và không thể làm ra sửa đổi. Chính vì thế mọi trong tờ giới thiệu có ghi rõ một dòng chữ xin lưu ý cân nhắc kỹ càng Pokemon dự thi của mình trước khi đăng ký tham gia giải đấu. Điều này chỉ để tránh những người không có chuẩn bị hoặc những người thuần nhất một hệ Pokemon nhất định đã làm ra đăng ký sau đó gặp Pokemon của đối thủ có hệ nguyên tố khắc chế mình tự ý đổi thành Pokemon khác mà chưa qua đăng ký đi. Nhưng điều này với chỉ có 7 con Pokemon tham gia thi đấu Lâm Phàm lộ ra quá dư thừa. Nghĩ như vậy nên hắn lập tức xem nhẹ mà cho qua để đến với tờ tiếp theo của bản giới thiệu. Vừa lật sang tờ tiếp theo, Lâm Phàm mắt lập tức trợn to đại đại. Sau đó ngụm nước ép ngậm trong mồm sau bữa ăn lập tức phụt một tiếng được hắn phun ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng của bao người xung quanh. Nhưng tất cả điều này đều không được Lâm Phàm chú ý đến và bỏ qua tất cả vì hình ảnh vật mà hắn thấy được trên trang giấy kia đã chiếm trọn. Vô ý thức Lâm Phàm sờ lên ngực của mình nơi đang đeo hai quả Master Ball trên đó. Đúng vậy. Hình ảnh mà hắn nhìn thấy chính là một quả Master Ball với dòng chữ đại đại ghi rõ ràng trên trang giấy vật phẩm dành cho quán quân vô địch giải đấu. Liên minh khu vực SONN. Sau khi sờ xong vào ngực mình, Lâm Phàm lại vô ý thức sờ xuống dây lưng của mình, ở bên phải nơi đang treo đó là 7 quả bóng pop của 7 con Pokemon sẽ cùng hắn tham gia thi đấu giải đấu lần này. Hắn có đánh người của ban tổ chức xúc động khi đọc xong tờ giấy giới thiệu này. Thảo nào đối phương ghi to rõ ràng rằng lưu ý cân nhắc kỹ càng Pokemon tham gia thi đấu trước khi đăng ký. Tại sao ngươi không cho Master Ball lên trang đầu? Tại sao ngươi không phát trước giấy giới thiệu để cho mọi người đều biết và ta cũng sẽ biết? Để rồi giờ đây khi ta chỉ mang có 7 con Pokemon không phải mạnh nhất tham gia thi đấu, ngươi mới cho ta biết phần thưởng cho nhà vô địch là một quả Master Ball. Tâm lý dạo chơi khi tham gia thi đấu trong Lâm Phàm lúc này không còn sót lại chút gì. Có chỉ là nghiêm túc suy nghĩ, vì hắn biết với phần thưởng như vậy sẽ có rất nhiều kẻ mạnh đến tham gia giải đấu lần này để tìm kiếm cơ hội sở hữu quả này Master Ball. Hơn nữa trong luật thi đấu ghi rất rõ ràng rằng chỉ cần đủ điều kiện dự thi là có thể tham gia thi đấu. Hơn nữa thực lực của Pokemon tham gia dự thi còn là không giới hạn, tức là kể cả thần thú cũng có thể tham gia giải đấu nếu nó và huấn luyện gia của nó đủ điều kiện dự thi. Điều này sẽ rất hiếm xảy ra, nhưng ai có thể chắc chắn đây khi phần thưởng là một quả Master Ball. Dù đã có thực lực đó nhưng những tên này sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này để bắt tới tay một quả Master Ball à. Bởi vì Lâm Phàm hiểu được đã đạt đến cấp độ này của bọn họ, một quả Master Ball trong tay thì thần thú Pokemon sẽ thành vật trong túi của bọn họ. Và ít nhất con thần thú này sẽ phải có thực lực đạt tới quán quân cấp không thể thấp hơn. Dù là đã giàu nhưng ai sẽ sợ mình giàu hơn đây? Chính vì thế Lâm Phàm có chút buồn bực vì đội hình vốn tự tin 10 phần của hắn có chút không đủ dùng trong trận đấu này à. Những lần giải đấu trước ta nhớ chưa từng có Master Bo xuất hiện à, tại sao lần này liên minh lại lấy một quả Master Bo ra làm giải thưởng đâu? Hại ta không mang ra đội hình mạnh nhất đến đây à, cũng còn may. Cũng còn may có thêm Imbo còn này nằng nặc đòi theo tham gia thi đấu và hơn nữa nó cũng đã đạt tới thiên vương trung cấp trình độ. Thêm vào Drazen, Steelix, Grampic hy vọng sẽ không gặp phải biến thái tồn tại đi. Ông suy nghĩ như vậy Lâm Phàm mới làm dịu được tâm tình đang cháy hừng hực vì giải thưởng nhô ra quá đột nhiên của mình đi một chút. Nhưng Lâm Phàm không biết rằng liên minh mới công bố phần này thông tin là vào 15 ngày trước. Đây cũng là được thông qua cao tầng bàn tính kỹ để tránh những tên biến thái tồn tại đến tham gia giải đấu và phá vỡ cân bằng của giải đấu lần này. Vì thời gian quá gấp rút nên trong 15 ngày khó có tên nào có thể bắt được thông tin và thu thập đủ 7 huy hiệu rồi đến nơi hòn đảo mà thành phố Evergrande xây dựng tít ngoài khơi này để tham gia đăng ký cho đúng hạn. Nhưng ban tổ chức chỉ tính đến trường hợp của mấy tên biến thái mà lại không tính đến trường hợp của mấy tên cực kỳ biến thái tồn tại khi bắt được thông tin này và sẽ tham gia thi đấu. Lâm Phàm ngươi cũng đã đến à, May và Winona đâu? Từ xa Satoshi thấy được bóng dáng của Lâm Phàm lập tức lên tiếng chào hỏi. Lâm Phàm đại ca tỷ của ta không đi cùng ngươi sao? Mắc cũng kỳ quái, chẳng phải hai người luôn như hình với bóng sao? Chẳng lẽ đại ca có người mới hai người làm ra chia tay? Không nên như vậy à? Sau trận chiến với Morrison hai tên bạn trí cốt này cùng Brock và Mark đi đến căng tin của trung tâm Pokemon để tìm thứ lấp đầy dạ dày. Và khi thấy được Lâm Phàm hiển nhiên bọn họ vui vẻ chào hỏi vì gặp được đồng bạn lâu ngày xa cách. Lâm Phàm thì mặt ủ mày trao và làm ra nhàn nhạt đáp lại vì trong đầu hắn lúc này chỉ có Master Bo và hắn có cảm giác như nó đang dần xa mình. Cách chương.